Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, tràn ngập nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô hình sóng âm xa xa lan truyền. Nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ huyết tinh linh trận tuyến. Tiếng sóng nhập vào cơ thể mà qua, mấy trăm tên và sống lại đồng bào đẫm máu chém giết huyết tinh linh. Liền đối địch cũng không để ý, rối rít hai tay ôm đầu thống khổ ngã xuống đất, thân thể cuộn thành một đoàn, mặt nhăn nhó bàng lên nổi gân xanh, răng cơ hồ đều muốn cắn nát, tựa hồ đang trải qua cực lớn thống khổ, trực tiếp ở nữ yêu chi gào trong mất đi năng lực phản kháng. Đối với những thứ này bách chiến tinh binh mà nói, bị thương là tư không kiến quán. Nhưng người nào vậy không trải qua loại này, bên tai bạn nổ vang nhưng vang khắp linh hồn chỗ sâu. Tựa như có thể cầm linh hồn người cướp đi, khủng bố kêu gào. Vốn là giằng co chiến cuộc, lập tức bắt đầu phơi bày ra một bên ngã thế cục. Sống lại cao đẳng tinh linh sớm đã không phải là ban đầu mình. Chúng đã là Vu Yêu Vương trong tay công cụ, chỉ sẽ cơ giới thông suốt chỉ thị. Cho nên đối với những thứ này mất đi năng lực phản kháng, đồng bào, dĩ nhiên sẽ không có cái gì. Thương hại có thể nói, giơ tay chém xuống, xem cắt lúa mạch như nhau thật nhanh chém giết ngăn ở trên con đường phía trước huyết tinh linh. Tuyến hai đội dự bị muốn lên trước, lại bị những thứ này mất đi năng lực hành động người mình ngăn trở ngăn cản. Tạm thời không cách nào chạy tới trong khi giao chiến lòng. Hậu phương pháp sư thượng đang xử lý thình lình lửa địa ngục công kích. Loài người viện binh lại xa ở mấy trăm mét ra ngoài. Mà loài người đường xa quân đội bắn. Bởi vì chỉ tải ngộ thương đến huyết tinh linh. Chỉ có thể những trận tuyến phía trước. Không chỉ có mũi tên thưa thớt. Lực sát thương vậy hết sức có hạn. Có thể tạo được tiếp viện tác dụng không hề rõ rệt. Nhìn qua muốn không được bao lâu. Huyết tinh linh phương diện đạo thứ nhất trận tuyến sẽ bị tạc xuyên. Đáng sợ hơn là, phương xa sương mù sáng sớm trong, mấy cái kinh khủng bóng người càng phát ra rõ ràng, loáng thoáng có thể thấy rõ là ba đầu gánh gộp lại hai cánh. Dáng người khổng lồ dreadlord, ở bọn họ sau lưng còn sát theo mấy tên trôi lơ lửng ở trên mặt đất. Tốc độ không nhanh không chậm Vu Yêu. Sau đó lại có mấy chục tên da có bệnh hoạn tông màu nâu, mặc lộng lẫy áo giáp pháp bào, cả người quanh quẩn ác ma tà năng, đầu gối khớp xương hướng ngược lại về phía sau, bàn chân sinh sơn dương vậy vó đủ Erada pháp sư đi ra sương mù. Không, phải nói là Mạn A Thụy pháp sư. Erada trong lời nói ý là sa đoạ người, tồn tại cùng Akaimon. Khi heo thêm đan cùng chung khuất phục tại Sazira, sa đọa làm ác ma Erada người. Ca, đều nhịp tiếng bước chân xa xa truyền tới. Thậm chí lấn át chiến trường huyên náo hỗn loạn. Chỉ gặp mấy trăm tên tay cầm dáng vóc to chiến nhận. Mặc hoàn hảo áo giáp, tức giận canh phòng. Đi theo Erada phù thủy sau lưng bước vào chiến trường. Là quân đoàn Legion ở lại Lordaeron địa khu tinh nhuệ ác ma. Những thứ này mạnh mẽ tồn tại quanh thân tản ra tà năng chập chờn. Để cho người muốn không chú ý đến đều khó. Không chỉ là Tyrion, Morgraine cùng vừa gặp huyết tinh linh gặp nạn liền hướng bên này phá vòng vây tiếp viện truyền kỳ. Cường giả bước nhanh hơn. Loài người sĩ quan cao cấp vậy rối rít hạ tiếp viện mệnh lệnh. Vô cùng trong thời gian ngắn, toàn bộ trận tuyến biến thành cánh trái huyết tinh linh cô mộc khó khăn cây. Loài người quân đội điên cuồng chém ngăn trở ở trước người vong linh tiếp viện cánh trái cảnh tượng. Ha ha à, Tyrion giận quát một tiếng. Trong tay, Silverhand, chiến chùy càn quét một tuần. Nhỏ yếu vong linh căn bản không có sức chống cự lôi cuốn thánh có thể siêu nhiên thần khí. Dày đặc thực thi quỷ nhóm trực tiếp bị thanh quét ra trống rỗng khu vực. Tyrion tóc trắng bị mồ hôi cùng vong linh hủ máu chất hỗn hợp ướt. sền sệt đất dính vào nón sắt cùng yếm ghép lại chỗ trên da. Mồ hôi đầm đìa, hắn miệng to thở hổn hển, chỉ cảm thấy được trong phổi giống như hỏa nhất vậy. Từ ở Alonsus Fall dưới sự dạy dỗ, trở thành nhân loại đệ nhất thánh kỵ sĩ tới nay, hắn đã trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng còn không có kia lần chiến đấu xem ngày hôm nay như vậy. Để cho hắn bội cảm lực bất tòng tâm, hắn đã không nhớ rõ mình giết nhiều ít vong linh, 100, 200, 500, cũng không bàn về giết nhiều ít. Đối với vong linh số lượng kinh khủng mà nói lại có cái gì khác biệt? Lần lượt quơ múa chiến chùy cánh tay đã sớm đau nhức không dứt. Dù là có thần thánh năng lượng cường hóa, hắn vậy cảm giác được mình sắp kiệt sức. Nhiều lần gặp phải vong linh công kích khôi giáp dù chưa hư hại, nhưng xuống da thậm chí còn tạng phủ. Vậy bởi vì công kích vượt qua khôi giáp mềm mại bên trong sấn có thể chịu đựng cực hạn mà mơ hồ cảm giác đau đớn, vong linh số lượng quá nhiều, thật là giết không khỏi giết. Một cái thực thi quỷ ngã xuống, còn có càng hơn thực thi quỷ chen chúc tới. Trải qua trước đếm 10 phút bất kể thương vong chiến đấu, vong linh đã sắp cầm chiến trường chia nhỏ thành hai cái độc lập khu vực, đưa đến loài người cùng huyết tinh linh lẫn nhau không thể tương cố. Bây giờ chúng lại là phát như điên vậy ngăn trở ở loài người quân đội trước mặt, ngăn cản bọn họ tiếp viện huyết tinh linh. Tình huống chiến đấu không cần lạc quan, nhưng không người sẽ nhẹ nói buông tha. Rào rào rào rào, xiềng xích nhẹ vang. Đại nhân, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một người trẻ tuổi thánh kỵ sĩ từ hắn sau lưng bay tấn công ra, giúp hắn chặn lại một cái buộc ở xích sắt trước bưng. Vốn nên chúng mục tiêu hắn cánh tay căm ghét đồ sát câu. Có thể trẻ tuổi thánh kỵ sĩ bên ngoài thân thánh quang bảo vệ thuẫn, lại bị cái này nhớ cường lực công kích trực tiếp đánh xuyên. Mang theo sắc bén gai nhọn đồ sát câu, trực tiếp thiết vào hắn vai giáp khe hở, máu tươi nhất thời nhiễm đỏ hắn nửa người. Rồi sau đó phương xa đầu kia căm ghét lớn lực kéo động xiềng xích, trực tiếp cầm hắn lôi vào liền dày đặc bầy cương thi. Tyrion trơ mắt nhìn cái này hăng hái không để ý thân cứu mình chàng trai tốt, ngay tức thì liền bị đếm không hết thực thi quỷ nuốt mất, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hội tụ toàn thân thánh quang lực, nâng tay trái lên thì phải thi thả thần thánh chấn kích. Nhưng một đầu bay nhào tới thực thi quỷ một miệng cắn ở hắn cánh tay giáp lên, cắt đứt hắn làm phép. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, mới mấy giây thời gian, vị này đệ nhất thánh kỵ sĩ sau lưng liền đóng đầy thực thi quỷ. Truyền kỳ đẳng cấp cố nhiên mạnh mẽ, đối mặt cấp thấp kẻ địch có áp đảo tính ưu thế, nhưng ở kích thước như vậy trong chiến trường, bất kỳ cá thể lực lượng cũng sẽ bị nén đến mức tận cùng. Ở thành hơn 100.000 kẻ địch dưới sự vây công, coi như là truyền kỳ vậy phải nuốt hận tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, Tyrion chỉ cảm thấy được một hồi nóng rực thanh diễm nhập vào cơ thể mà qua, trên người sức nặng nhất thời giảm bớt. Nguyên lai là cho tàn sứ giả Morgraine dẫn mấy chục tên thánh kỵ sĩ hội hợp tới đây, không nói lời gì gia nhập chiến đấu. Quanh mình thực thi quỷ bị giết lần lượt tháo chạy, lộ ra vậy cái bị gặm nhấm không còn hình dáng trẻ tuổi thi thể. Tyrion chỉ cảm thấy được trong bụng một phiến nặng nề, thầm nói, nguyện thánh quang để cho ngươi yên nghỉ. Lần nữa quơ múa lên nặng nề Silverhand, cùng Morgraine sóng vai hướng huyết tinh linh đồng minh phương hướng lướt đi. Huyết tinh linh trận tuyến đã gần ngay trước mắt. Giữa không trung, Sylvaner mở hai mắt ra, nàng đầu tiên nhìn liền thấy được cách đó không xa đang diễn ra thảm kịch. Gặp ngày xưa đồng bào bởi vì mình cử động mà bỏ mạng, chết lặng trên khuôn mặt nhất thời hiện ra mãnh liệt vẻ giằng co. Thuần túy do tử linh năng lượng tạo thành linh thể vậy bắt đầu khẽ run lên. Đỏ tươi trong con ngươi dần dần khôi phục một tia thanh minh. Nhưng ngay sau đó, một cổ im lặng có thể ngự mạnh mẽ tinh thần lực hạ xuống. Hết thảy không nên có phản kháng suy nghĩ, giống như đối mặt tráng hán yếu đuối đứa bé như vậy. Bị không huyền niệm chút nào chế trụ, đến khi nàng lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã lại không có bất kỳ vẻ mặt. Đột nhiên, một viên quả cầu lửa thật nhanh vạch qua mấy trăm mét khoảng cách. Chính xác trúng mục tiêu giữa không trung Sylvaner, oanh một tiếng. Đủ để trọng thương sơ cấp sử thi cường giả ma pháp lửa cháy mạnh ầm ầm nổ tung. Đem đường kính hơn 10 mét không gian biến thành một phiến nhiệt độ kinh người ngọn lửa luyện ngục. Ở ảnh hưởng đến phạm vi nhất để duyên, 7-8 cua cung bắn tên cao đẳng tinh linh sống lại người khoảnh khắc gian liền ở nhiệt độ cao. Trong biến thành một đoàn cho tàn, đây chính là Ang Ma ngưng tụ 3 lần pháp lực thi phóng viêm bạo thuật. Là hắn nắm giữ một mình lực sát thương mạnh nhất pháp thuật. Nhưng ngọn lửa sau khi lửa tắt, Sylvaner hoàn hảo như lúc ban đầu, hư không bóng người hiện thân ra. Quanh thân cấp tốc lần quẩn tử linh năng lượng, tựa hồ chút nào phát không hư hại. Nàng xem đều không xem công kích mình Ang Ma một mắt, lại lần nữa hướng huyết tinh linh làm ra hít một hơi thật sâu tư thế. Đáng chết, Ang Ma thầm mắng một câu, nhặt lên lửa cháy mạnh chi đánh, trực tiếp hướng bên kia phát động hành trình ngắn truyền tống thuật. Vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ